Chồng mù vợ ngốc, chương 179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đau quá nước mắt của hắn trào ra. Trương Thiên Dương bất động, vị bác sĩ trẻ tuyệt vọng nói. Chúng tôi đến hỏi cô Ứng Hiểu Vi về tung tích của một chiếc hộp bị khóa, nhưng cô ấy không tiết lộ bất cứ điều gì mặc dù bị tiêm 2 mũi. Quốc Khánh bảo tôi cho cô ta một mũi thứ 3, nhưng tôi không dám. Tôi sợ rằng cô ấy sẽ chết và tôi đã từ chối. Cuối cùng, Quốc Khánh nhất quyết không chịu, nên tôi không còn cách nào khác. Chính Hiểu Vi tự cởi trói rồi anh tới. Còn chiếc hộp bị khóa thì sao? Trương Thiên Dương hỏi, bác sĩ trẻ lắc đầu. Tôi nghe nói khi ba mẹ Hiểu Vi mất, họ đã tặng cô ấy một chiếc hộp. Nó chứa tất cả tài sản của họ, nhưng không rõ tung tích của chiếc hộp. Chuyện xảy ra như vậy, Hiểu Vi không có trí nhớ tốt nên không nhớ được gì. Chúng tôi chỉ có thể sử dụng chất gây ảo giác để cố gắng làm cho não cô ấy hoạt động. Trương Thiên Dương nói, ai đã hướng dẫn cậu? Vị bác sĩ trẻ bị sốc lắp bắp. Không, không, có nói không? Trương Thiên Dương nhẹ giọng hỏi nhưng đầy uy lực. Vị bác sĩ trẻ nhanh chóng nói. Tôi thực sự không biết. Tôi chỉ đơn thuần là một bác sĩ. Có vẻ như cậu chưa đủ đau. Trương Thiên Dương nhìn hắn. Không, đau thật đấy. Vị bác sĩ trẻ nhe răng gật lia lịa. Trương Thiên Dương yên lặng nhìn hắn. Vị bác sĩ trẻ đã bị đánh bại. Vâng, tôi sẽ nói. Tôi chỉ là một bác sĩ trẻ trong bệnh viện. Tôi nợ họ tiền vì cờ bạc. Đó là lý do tại sao tôi buộc phải làm theo những gì họ đã nói. Họ là ai? Trương Thiên Dương hiển nhiên là không kiên nhẫn. Châu Thành Phát và thuộc hạ của ông ta. Trương Thiên Dương chế nhạo. Tại sao cậu không nói như vậy sớm hơn? Làm ơn cho tôi thuốc giải. Đau quá, hắn lại rên la, nhăn nhó. Trương Thiên Dương thậm chí không nhìn hắn. Chúng tôi sẽ trao nó cho cậu chỉ khi Hiểu Vi ngừng đau. Anh quay người rời đi, để lại Đặng Luân Hy đang kinh ngạc nhìn những chuyện xảy ra trước mắt. Anh dùng bao nhiêu thủ đoạn cũng không cậy được miệng hắn, nhưng Trương Thiên Dương chỉ dùng một biện pháp đủ để khiến hắn phải nói ra tất cả. Đặng Luân Hy thở dài. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Có lẽ chỉ có anh biết rằng Trương Thiên Dương đang thực sự tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Trên giường bệnh, A Thanh cẩn thận đút cháo cho Ứng Hiểu Vi. Ứng Hiểu Vi đã có thể ngồi dậy, nhưng cô vẫn còn rất mệt. Khi sự mệt mỏi ập đến, toàn bộ cơ thể cô sẽ đau đớn. Chu Nam thấy vậy liền cảm thấy lo lắng, bắt đầu chửi bới. Sau khi A Thanh đút cho cô một ngụm cháo cuối cùng, cô cẩn thận lau miệng cho Ứng Hiểu Vi rồi mới đặt chén cháo xuống bàn. Ứng Hiểu Vi thở phào nhẹ nhõm. A Thanh, cháo này ngon quá. A Thanh cười, nó được hầm trong súp gà trong 3 giờ. Tôi sẽ làm một món gì đó khác biệt cho cô vào ngày mai. Ứng Hiểu Vi vươn tay, nhẹ nhàng kéo áo của A Thanh. Không cần đâu, tôi ăn gì cũng được. Cách chương,